Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, ngoài tầm tay với. Vô Cửu lên đại cung, đưa tay cầm cung dây cung, bày ra một cái mở cung bắn tên tư thế, cực kỳ bình tĩnh mà lại thong dong không bách, mà hắn vừa mới vẫn là nói năng lộn xộn đâu, lại là xoay quanh. Lại là uể oải, ai ngờ đảo mắt biến thành người khác. Phù đạo tử có chút khẽ giật mình, vội vàng cùng Long Thước Đằng không bay lên. Vô Cửu, không cần thiết sai lầm. Hắn muốn chết, đại trận bên trong. Pháp lực làm khó, cho dù ngươi có thể thi triển thần cung, cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Mà ta cùng Long Huynh bất kỳ người nào, đều có thể đem ngươi đưa vào tử địa. Ai nha, là thật là già, đao dưới lập kiến phân rõ, Long Thước bay lên không trăm trượng. Hai tay hợp nắm mà dùng sức huy động, một đạo màu vàng đao quang, mang theo bài sơn hải đảo chi thế gào thét mà xuống. Cái gì gọi là thật già? Vô Cửu nói thầm một tiếng, cũng đã không kịp nghĩ nhiều. Đột nhiên dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên phóng lên tận trời. Lúc này nháy mắt, có người tí hon màu vàng lóe lên liền biến mất. Lập tức một đường bóng đen nhanh như gió mạnh, thẳng đến Long Thước tấn công bất ngờ mà đi. Long Thước không kịp chuẩn bị, cuống quýt tránh né, lại bị tầng tầng cấm chế trói buộc, lại nhất thời lại khó dãy rùa. Chợt tức thân hình cứng đờ, chỗ tế ra đao quang đột nhiên sụp đổ, bản thân hắn chống đỡ không nổi. Lăn lộn lấy cắm xuống giữa không trung, song phương rông dài hồi lâu, chỉ vì thăm dò lẫn nhau hư thực, mà một khi động thủ, thì nhanh như điện quang thạch hỏa. Bất quá trong nháy mắt, Long Thước liền bị giam cầm, phi tiên tầng 5 cao thủ A, lại bị bắt sống, lại nên là như thế nào pháp bảo, tại sao như vậy bá đạo, còn có Vô Cửu, ai nói hắn chỉ có bề ngoài. Thụy Tường hại ta, phù đạo tử vừa sợ vừa giận, không chịu được xì rồi một hơi, cũng đã không kịp phàn nàn. Cái kia đạo liệt diễm mũi tên vậy mà thẳng đến hắn đánh tới. Hắn vội vàng phi độn mà đi, không quên phất tay thôi động pháp quyết, giữa không trung bên trong, lập tức hiện lên ra tầng tầng cấm chế. Hắn muốn nhờ đại trận chi lực, ngăn trở kia điên cuồng sát cơ. Lại nghe phanh phanh nổ vang, cấm chế vỡ nát, lửa đỏ mũi tên nhanh như tấn lôi, lại như tức giận giao long, thế không thể đỡ, đột nhiên xé rách tầng tầng cấm chế, mang theo điên cuồng sát cơ ầm vang mà tới. Kia thần cung uy lực vậy mà hơn xa lúc trước. Phù đạo tử cực kỳ hoảng sợ, liều mạng thôi động độn pháp, lại như cũ không tránh kịp. Mà bốn phía thạch tháp cách trở, trận pháp bao phủ, như vậy xa trốn, cũng không thể. Hắn đưa tay ném ra ngoài một mai ngọc phù, thuận thế bấm niệm pháp quyết một chỉ, ngọc phù bay về phía bầu trời, một lần bao phủ bốn phương tia sáng chậm rãi biến mất. Mà hắn đỉnh đầu sát châm, chợt nhưng hóa thành một tia chớp màu đen mà thẳng đến liệt diễm mũi tên đón đầu đánh tới. Cùng nó trong nháy mắt, ầm ầm nổ vang, tia chớp màu đen, nổ thành phấn vụn, mà kia hỏa hồng mũi tên bất quá là thoáng dừng lại. Vẫn là mang theo uy thế hủy thiên diệt địa gào thét mà tới. Bất đắc dĩ, hắn cầm ra mấy khối ngọc phù bóp nát, hắn chạy trốn bóng người, đột nhiên không có rồi, mà liệt diễm mũi tên, thế đi như trước, phanh, một tiếng. Giữa không trung bên trong nổ tung một đoàn hỏa quang, tiếp theo xuyên mây phá sương mù mà đi. Phù đạo tử bóng người lần nữa bốc rồi đi ra, lại không trước đó hộ thể tia sáng, toàn bộ người lộ ra cực kỳ vụng về mà nhẹ nhàng không còn. Mà không sửa đổi ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, đã từng hơi nước trắng mịt mờ bầu trời bỗng nhiên biến mất. Theo đó bóng đêm hàng lâm mà gió núi thổi mạnh, còn có một vòng trăng sáng mông lung, Phù đạo tử như là tuyệt sử phùng sinh, vội vàng phi độn mà đi, cho đến ngàn trượng, quay đầu thoáng nhìn, Vô Cửu, ngươi không thể trêu vào Ngọc Thần Điện, ta khuyên ngươi thả long thước, rời đi nơi này. Lời tuy như thế, hắn bóng người lần nữa biến mất, hoảng sợ như chim sợ cành cong, như vậy một đi không quay đầu. Phanh, long thước ngã tại trên mặt đất, còn tại nơi xa quan chiến các tu sĩ, sớm đã dọa đến thất hồn lạc phách. Hai đại ngọc thần điện tế ti a, một cái bị bắt sống, một cái trốn vào đồng hoang mà chạy, ai còn dám ở lại xem náo nhiệt. Vừa thấy phong sơn đại trận mở ra, đám người tranh nhau đào mệnh, mà Vô Cửu đồng dạng có chút trở tay không kịp, nắm lấy thần cung, cứ thế tại nguyên nơi, rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Phù đạo tử cùng long thước, chính là phi tiên 4, tầng 5 cao nhân, tuyệt không phải như vậy vô năng, như thế nào lại tùy tiện lại bại đâu. Từ phù đạo tử nổi giận quát âm thanh, có lẽ không khó suy đoán, Thụy Tường không chỉ lừa hắn Vô Cửu, vậy lừa phù đạo tử, bằng không hắn sẽ không như thế kinh hoàng phẫn nộ, long thước cũng sẽ không như thế khinh địch, lại làm cho phù đạo tử trốn rồi. Vô Cửu cần từ lo được lo mất, bỗng nhiên phát giác pháp lực tự nhiên, mà khi hắn nghĩ muốn đuổi theo phù đạo tử, đã vì lúc quá muộn, phù đạo tử sớm đã trốn được không thấy, khe núi bên trong ngược lại là bóng người tán loạn. Hắn thu hồi đại cung, cất giọng hô nói, các huynh đệ, cho ta phong bế Kim Cha Phong. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, 14 đạo nhân bóng xuất hiện giữa không trung bên trong. Chính là chờ đã lâu Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Vi Xuân Hoa thôi động kiếm quang, hung ác nói, ai dám rời đi Kim Cha Phong nửa bước, giết chết bất luận tội. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, dưới chân thước cong, bốn phía tản ra, phong bế Kim Cha Phong chỗ tại khe núi bốn phía, nhưng có bóng người nhảy ra, xông đi lên chính là một gậy nện đến huyết nhục văng tung tóe. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa sóng vai mà đứng, nàng một bên lưu ý phương xa động tĩnh, một bên cúi đầu quan sát, lại là giật mình vừa mừng rỡ, phù đạo tử cùng long thước vậy mà tại này bố trí mai phục. May mà không việc gì. Cùng lúc đó, chạy trốn tu sĩ, bị bước trở về, tư tán trốn tránh, Vô Cửu cũng không để ý không hỏi. Phi thân chính là một cước đá ra, long thước còn tại trên mặt đất giấy rùa, phanh, bay ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng, bịch, rơi xuống đất, hắn chật vật lăn lộn, tức giận giống nói, phù đạo tử, người bất nhân bất nghĩa, tiếng giống chưa rơi. Hắn thân hình đột nhiên biến mất, mà trói buộc ra đòi vẫn đang như trước, lại bỗng nhiên thu nhỏ, bỗng nhiên biến lớn, lộ ra có chút quỷ dị. Hừ, bản tiên sinh khổn tiên tác, chính là sở trường biến hóa thần thú, cũng khó có thể đào thoát, càng chớ nói ngươi long thước. Vô Cửu sau đó mà tới, hai tay hợp lại, lòng bàn tay nhiều rồi một đạo màu tím kiếm quang. Đột nhiên giơ lên liền hướng về phía trên mặt đất vặn vẹo khổn tiên tác chém tới. Phanh, một tiếng tia sáng lấp lóe, chợt tức bày biện ra long thước bóng người. Ngươi lại làm khó dễ được ta. Long thước nổi giận đan sen, ngươi có gan thả ta. Công bằng đọ sức một lần, Vô Cửu vung kiếm hưởng ứng, ha ha. Ngươi cấu kết phu đạo tử, thiết kế hại ta. Cũng dám vọng đàm công bằng, ngươi đoạt ta nữ nhân, bảo vật, hủy ta sơn trang, thù này không đội trời chung. Đã như vậy, chịu chết đi, nghĩ muốn giết ta, không dễ dàng. Phanh, phanh, phanh, kiếm quang giận bổ mà xuống. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, long thước không dám khinh thường, vội vàng thôi động pháp lực hộ thể. Hắn tu vi xa xa cao hơn Thụy Tường. Lại là thành danh đã lâu tế ti, tuyệt không phải bình thường hạng người. Bây giờ mặc dù bị nhốt rồi tứ chi, mà toàn lực chống cự phía dưới, lại cũng bình yên vô sự. Vô Cửu liên tiếp đánh ra mấy chục kiếm, y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ, dù sao có Khổn Tiên Tác ngăn cản, như vậy cứng bổ cứng chặt, dùng được cửu tinh thần kiếm uy lực giảm nhiều, nếu như thi triển quyền cước, sẽ càng thêm cố hết sức. Vô Cửu có chút vội vàng sao động, lùi lại hai bước, đưa tay một chỉ, trong miệng khẽ quát, đoạt, còn tại toàn lực phòng ngự long thước, thân thể cứng đờ, liền như cướp đi khí tức thần hồn, hộ thể pháp lực đột nhiên thất thủ. Vô Cửu thừa cơ vung kiếm, răng rắc, phốc, máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết lên, ngươi dám giết ta, tôn giả không tha rồi ngươi, tôn giả là ai, Ngọc Hư Tử, không nhận ra, ta, long thước đem hết toàn lực, lại là ẩn thân, lại là biến hình, y nguyên không thoát khỏi được Khổn Tiên Tác trói buộc, mà như thế ngược lại cũng thôi, mà lại bằng vào tu vi trèo chống một hai, ai ngờ trong nháy mắt, thể nội pháp lực tu vi vậy không nghe sai khiến, lập tức kiếm quang lấp lóe, hắn thân thể cường tráng đã bị chọc ra từng cái lỗ máu, hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng mang ra Ngọc Thần Tôn giả, đó là Ngọc Thần Điện Thiên Tiên Chí Tôn, ai cũng không dám xem thường nửa phần a. Ai ngờ đối phương đáp lại đơn giản như vậy, không nhận ra, phốc, phốc, cửu tinh thần kiếm chi lang kiếm, nhiều sắc bén a, không có rồi hộ thể pháp lực ngăn cản, giết người liền như chém dưa thái rau đồng dạng, thời gian nháy mắt. Long thước đã biến thành rồi một cái huyết nhân, hãy còn thống khổ dãy giụa, kêu thảm không thôi, a a, mà Vô Cửu một bên bổ chém, một bên hiếu kỳ nói, ta hủy rồi ngươi khí hải, giáng cung, còn không chết đây, a, đợi ta hủy rồi ngươi thượng nguyên thức hải, không chịu nổi nhục nhã long thước, biết rõ hắn đã tai kiếp khó thoát. Cũng không dám có chỗ may mắn, nghiêm nghị gào thét, ngươi đoạt ta nữ nhân, hủy ta tàng bảo các, bây giờ lại tùy ý lăng nhục, khinh người quá đáng, mà lại đồng quy vu tận, Vô Cửu giơ lên kiếm quang. Đang muốn hướng về phía long thước đầu chém tới, đột nhiên trong lòng run lên, vội vàng thiểm độn mà đi, lúc này nháy mắt, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc huyết quang chói mắt, huyết nhục bắn tung tóe, Vô Cửu trồn đến rồi trăm trượng bên ngoài, bình yên vô sự, mà nhìn lấy kia đầy đất huyết nhục bừa bộn, hắn vẫn trợn mắt hốc mồm mà khó có thể tin, tự bạo nguyên thần, tham tài háo sắc long thước, vậy mà không sợ sinh tử, cương liệt dị thường, cũng là cái hán tử a, sớm biết như thế. Có lẽ lưu hắn một mạng, mà hắn lại dám nói chính mình đoạt hắn nữ nhân. Vũ nhục Linh Nhi, nếu như tùy ý hắn ăn nói bừa bãi, bản tiên sinh mặt mũi ở đâu? Vô Cửu vung tay áo cuốn lên, một đầu màu đen ra đòi rơi vào trong tay. Hắn còn có lo lắng, chợt tức lại nhẹ nhàng thở ra. Khổn Tiên Tác không hổ là thượng cổ bảo vật, cũng không bị hao tổn. Mà chưa kịp may mắn, hắn đột nhiên vẻ mặt khẽ động, vội vàng đạp không mà lên, tức giận quát nói, long thước, chạy đâu, chỉ gặp bóng đêm bên trong, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bóng người xông lên trời. Chính là long thước, hoặc là nói, hắn nguyên thần, vậy mà cùng chân nhân không khác, chỉ là giống như mị ảnh hư ảo, vậy bởi vậy có thể thấy được. Trước đây tự bảo cũng không phải là nguyên thần, mà là nhục thể của hắn thân thể. Chỉ vì lẫn lộn tai mắt, tránh thoát trói buộc, để hắn bản mệnh nguyên thần mượn cơ hội đào thoát. Lúc này, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, còn tại giữa không trung bên trong toàn thần đề phòng, vừa thấy một đạo quỷ dị bóng người xông ra khe núi. Hai người vội vàng đón đầu ngăn cản. Mà long thước đã nhưng bỏ qua nhục thân, liền ôm lấy liều mạng tâm tư. Hắn một chút để mắt tới rồi Linh Nhi, tăng thêm mấy phần điên cuồng, đưa tay cầm ra một thanh kim sắc đao quang, nghiêm nghị gầm rú nói: "Tiên nhi, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nữ tử, đi chết đi." Linh nhi cùng năm đó tiên nhi tướng mạo có chút khác biệt, mà hắn ngược lại là không có nhận lầm người, chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hắn hận a, chính là nữ tử kia, câu dẫn đến rồi Vô Cửu, hủy rồi hắn tàng bảo các, làm hại kẻ khác tài hai mất. Linh nhi cùng Vi Xuân Hoa không kịp chuẩn bị, song song ngạc nhiên, chỉ coi chạy trốn chính là bình thường tu sĩ, ai ngờ muốn đúng là Long Thước Nguyên Thần. Cho dù là Nguyên Thần chi thể, cũng có được phi tiên tu vi, tuyệt không phải nàng hai người có khả năng ngăn cản. Vô Cửu người giữa không trung cũng là giật nảy cả mình. Lúc này Long Thước giống như thú bị nhốt mãnh liệt, mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lại đứng mũi chịu sào. Một khi đối diện đụng nhau, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiếc rằng hắn Vô Cửu vừa mới phi độn mà lên, cách xa mấy trăm trượng, mặc kệ là thần cung cùng cửu tinh thần kiếm, hay là hắn thông thạo nhiều vậy thần thông, đều là ngoài tầm tay với chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN